Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, Ma Thần Nghi Vấn. Ma Trận Đại Sư Ma Thần Húc nói là có thể tới lui tự nhiên xuyên qua phong ấn kết giới. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đọc lai đọc vãng. Hắn mới từ nhân tộc bên kia trở về. Húc nói vốn là muốn nhìn xem người bên kia ma áp dụng bước thứ hai kế hoạch như thế nào. Nhưng kết quả khiến cho hắn kém chút tức hộc máu. Hắn là âm thầm điều tra biết đại khái. Hắn liền phát hiện Quân Hạo Nguyên là lợi dụng Tang Lăng bắt lấy Vô Niệm. Mà nhiều người như vậy ma bị bắt, duy chỉ có hắn đào thoát. Hắn liền là ma thần cùng Quân Hạo Nguyên một cảnh giới. Biết nếu như Quân Hạo Nguyên nếu thật là muốn đánh chết Tang Lăng, hắn là tuyệt đối không sống nổi. Như vậy vì cái gì hắn còn sống? Còn có liền là ẩn giấu đi nhiều năm như vậy nhân tộc vì sao lại hàng loạt đầu nhập vào hắn, mà lại tự nguyện trở thành nhân ma? Những cái kia không nguyện ý phản bội nhân tộc người đâu? Bọn hắn đều đi nơi nào? Vì cái gì không có kết quả? Húc nói hoài nghi Tang Lăng có rất nhiều phương diện. Thế là liền đích thân tới đến Hy Vọng Chi Thành nghĩ gặp một lần cái này hiện tại tên nổi như cồn. Nhân ma. Thấy Hy Vọng Chi Thành bên trong vô cùng phồn vinh, mà lại từ Nam Chí Bắc ma tộc là nối liền không dứt. Vừa mới xây thành không đến một năm ma thành thế mà đều nhanh bắt kịp Quỷ Vương Thành. Thực sự được gặp Húc nói không có mấy cái ma tộc. Cho nên hắn tới đến Hy Vọng Chi Thành cũng không có ma tộc biết. Tề Duệ dĩ nhiên cũng không biết. Hắn giờ phút này đang bị Đát Lan quấn lấy kể chuyện xưa. Húc nói tiến vào một cái quán rượu. Muốn biết một ít chuyện nơi này là chỗ tốt nhất. Ngôi tửu lâu này rất náo nhiệt. Món ăn cũng tất cả đều là nhân tộc. Bởi vì nhân tộc đồ ăn là món ngon nhất. Cho nên ngôi tửu lâu này rất hot. Khách quan ngài muốn ăn chút gì không? Điếm tiểu nhị rất nhiệt tình tới chào hỏi. Đem các ngươi nơi này tốt nhất lên cho ta tới. Húc nói đối nhân tộc đồ ăn rất quen thuộc. Khách quan, đều cho ngài đi lên sợ ngài ăn không được. Nhường ngươi lên thì lên, ăn không được ta nguyện ý còn lại. Đúng vậy, ta cái này cho khách quan an bài. Húc nói quan sát chung quanh tất cả đều là ăn cơm. Trong đó yêu tộc chiếm đa số. Đã sớm nghe nói Tang Lăng cùng yêu tộc quan hệ không tệ. Xem ra lui tới vẫn rất mật thiết. Húc nói nghe được mấy chắc kỷ hồ đều là đang đàm luận thành chủ Tang Lăng. Bởi vì hắn hiện tại còn không phải ma vương. Cho nên chỉ có thể xưng là thành chủ. Tang Lăng thành chủ thật ghê gớm. Cái này thành trì kiến tạo đơn giản đều nhanh bắt kịp một chút ma thần điện. Tang Lăng là cái có lý tưởng nhân ma. Cái này thành trì bị hắn quản lý cũng ngay ngắn rõ ràng. Tựa như chúng ta yêu vương nói. Hắn là một cái hết sức người có năng lực ma. Nhường chúng ta thật tốt cùng hắn học một ít làm sao quản lý. Xác thực học được không ít thứ. Nhân tộc hội đồ vật hoàn toàn chính xác đều hết sức văn minh. Liền nói này ăn, chúng ta yêu tộc ăn ngày ngày đều là cái gì? Ngươi nhìn lại món ăn ở đây đồ ăn. Rất nhiều đều là chúng ta nơi đó liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút đồ vật. Thế nhưng bọn hắn làm được làm sao ăn ngon như vậy? Húc nói nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cảm giác đều là không có ích lợi gì. Thế là tìm đến tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị. Ta là mới tới bảo địa. Ta nghe nói nơi này đầu nhập vào Tang Lăng rất nhiều nhân tộc thật sao? Đúng. Ta chính là một cái trong số đó. Điếm tiểu nhị nói ra. Ngươi chính là. Đúng. Làm sao không giống chứ? Húc nói nhìn qua cái này tiểu nhị đích đích xác xác là người ma. Lại không nghĩ hắn liền là vừa biến thành nhân ma nhân tộc. Lại hỏi. Ngươi vì cái gì đầu nhập vào Tang Lăng? Bởi vì hắn sẽ không kỳ thị chúng ta. Hơn nữa còn hội cho chúng ta an cư lạc nghiệp cơ hội. À, vậy các ngươi không có đầu nhập vào Tang Lăng nhân tộc đâu. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Chúng ta bây giờ đối với nhân tộc tới nói là phản bội. Thế nhưng những này nhân tộc phần lớn cũng đều là thân nhân của chúng ta. Cho nên cho dù chết chúng ta cũng sẽ không nói ra bọn hắn chỗ. Ta không hỏi bọn hắn ở nơi đó, mà là hỏi bọn hắn làm sao không thể giống như các ngươi. Tất cả nói, chúng ta bây giờ là phản bội nhân tộc, giống như chúng ta nhân tộc cũng không nhiều. Cũng bởi vì Tang Lăng cho các ngươi an cư lạc nghiệp cơ hội. Lý do này không khỏi quá gượng ép đi. Húc nói, không tin nói ra. Nhưng thật ra là chúng ta những người này tộc cùng những người khác tộc náo loạn chút mâu thuẫn. Căn bản là không cách nào lại trong kết giới dừng chân là bị đánh văng ra ngoài. Đã như vậy, các ngươi vì cái gì không thể nói cho chúng ta biết những này nhân tộc ở đâu? Chúng ta liền là nghĩ nói cho các ngươi biết kết giới ở nơi đó cũng vô dụng. Bởi vì các ngươi căn bản là không cách nào tiến vào trong kết giới. Làm sao ngươi biết ta vào? Không được, người nghĩ biết đạo kết giới ở nơi đó đơn giản đến hỏi Tang Lăng thành chủ đi. Hắn biết ở nơi đó. Cơm món ăn lên, tiểu nhị không tại cùng hắn nói rời đi. Húc nói ăn uống no đủ về sau liền đi thẳng tới Tang Lăng ở thành chủ điện. Người nào gan dám xông vào thành chủ điện? Húc nói vừa tới, liền bị mấy cái yêu tộc dũng sĩ ngăn lại. Ta là Húc nói muốn gặp các ngươi Tang Lăng thành chủ. Nghe xong là ma thần đích thân tới. Thủ vệ không dám sơ suất. Ngươi tại đây bên trong chờ một lát. Ta đi thông báo. Tề Duệ đang ở cho Đát Lan đem nhân tộc một chút mỹ hảo chuyện xưa. Liền là muốn cho Đát Lan quán thâu một số nhân tộc văn hóa. Nàng bản thân liền là nhân ma. Nhưng ở ma vực học đều là một chút cùng nhân tộc là địch đồ vật. Tề Duệ cũng là nghĩ thử một chút có thể hay không chuyển hóa một số người ma. Lại có chính là cho hoàn toàn ma hóa nhân ma dùng khư ma đan có tác dụng hay không hắn cũng muốn. Biết, thành chủ, ma thần Húc nói cầu kiến. Yêu tộc dũng sĩ báo cáo. Húc nói, cái kia ma trận đại sư. Tề Duệ nghe lông mày nhíu chặt đứng lên. Bởi vì cái này nhân ma thế nhưng là theo nhân tộc bên kia trở về. Bởi vì Húc nói có thể lợi dụng ma trận đi tới đi lui nhân giới cùng ma vực. Cho nên Tề Duệ vô cùng chú ý người này ma. Trong khoảng thời gian này hắn thủy chung tại nhân tộc bên kia. Đột nhiên tới chơi chứng minh hắn trở về. Sẽ không có chuyện gì. Bởi vì là một mình hắn tới. Tề Duệ trong lòng suy nghĩ đến phòng khách hội kiến ma thần Húc nói. Tham kiến ma thần. Dựa theo ma vực bên này lễ nghi Tề Duệ cho Húc nói chuyện hành động lễ. Đứng lên đi. Ngồi. Húc nói hết sức không khách khí ngồi ở chủ tọa bên trên. Tề Duệ không có coi ra gì tùy tiện ngồi xuống. Tang Lăng, ta tới là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi gì đáp nấy. Tề Duệ rất nhẹ nhàng nói. Lúc trước quân Hạo Nguyên vì cái gì không có đánh chết ngươi. Húc nói thẳng, hắn hẳn là cảm giác đánh chết ta rồi. Nhưng ta bởi vì có huyền giáp hộ thuẫn phòng thân cho nên bảo vệ mạng nhỏ. Huyền giáp thú vũ hồn kỹ. Đúng, lúc trước ta vũ hồn là huyền giáp thú. Quân Hạo Nguyên hẳn là chủ quan. Húc nói suy nghĩ một chút cũng có khả năng này. Bởi vì chính mình nếu là muốn giết một cái đẳng cấp thấp cũng sẽ không thi triển toàn lực. Ngươi là làm sao qua được? Cái này ta cũng không biết. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta tất cả nói một vạn lần. Ma chủ vô niệm đã từng trong lúc vô tình cùng ta nói qua truyền tống ma trận sự tình. Bởi vì ta liền hiểu chút trận pháp, cho nên liền nghĩ qua đi thử một chút, cũng bớt bị Tề Duệ bắt lấy tốt. Thế nhưng là ta tìm rất nhiều ngày đều không có tìm được. Ngay tại ta muốn thả vứt bỏ thời điểm không biết chuyện gì xảy ra ta đã đến bên này. Lời này, ngươi lừa gạt người khác có lẽ đi, nhưng là tuyệt đối không lừa được ta. Ngươi vẫn là nói thật đi. Húc nói là ma trận sư. Hắn nghiên cứu phong ấn mấy ngàn năm. Cho nên biết coi như đại ma thần phục sinh cũng chưa chắc có biện pháp. Huống chi là một cái nho nhỏ nhân ma. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.